Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đề của Vệ Thiêm Hỉ có xuất sắc đến đâu, nếu không phân hóa được học sinh một cách hợp lý, nó cũng bị coi là thất bại. Trong khi đó, không ít thí sinh làm đề thi toàn quốc tỏ ra hả hê khi nhìn thấy đề toán của tỉnh Giang Nam. Họ vui mừng vì không phải sinh ra ở đó, hoàn toàn không hay biết rằng người đứng đầu tổ ra đề toán đang ấp ủ ý định mời giáo sư Vệ tham gia ra đề cho năm sau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi trở về thủ đô, Vệ Thiêm Hỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe của Vệ Nhị Nha. Thấy bệnh tình đã được kiểm soát và đang dần cải thiện, cô mới yên tâm nghỉ ngơi một ngày ở nhà. Ngày hôm sau, cô lập tức đến Đại học Thủy Mộc. Công việc ra đề thi đại học vừa xong, nhưng ở Thủy Mộc vẫn còn cả đống bài kiểm tra cuối kỳ của sinh viên và nghiên cứu sinh đang chờ cô xử lý. Trở về khoa toán, Vệ Thiêm Hỉ nhanh chóng theo dõi tiến độ nghiên cứu của các nghiên cứu sinh dưới quyền mình. Sau đó, cô nhận các bài tập sinh viên đã nộp để kiểm tra kỹ lưỡng những vấn đề mà họ gặp phải. Mỗi lần phát hiện một lỗi phổ biến, cô liền tiện tay soạn ra một câu hỏi tương ứng. Đến khi kiểm tra xong toàn bộ bài tập, hai bộ đề thi cuối kỳ cho môn toán ứng dụng và cơ sở toán học hiện đại đã được hoàn thành, khác với đề thi đại học cần bao phủ toàn bộ kiến thức. Đề thi cuối kỳ tại trường đại học chủ yếu nhằm phát hiện những lỗ hổng trong quá trình học. Chỗ nào sinh viên chưa chắc chắn, cô sẽ thiết kế một câu hỏi tập trung vào đó để nhắc nhở họ cần ôn tập kỹ hơn. Sau khi ra đề, Vệ Thiêm Hỉ lo rằng sinh viên sẽ lười biếng, gần nửa học kỳ không động đến kiến thức, dẫn đến tỷ lệ rớt quá cao. Vì vậy, cô soạn một đề cương trọng tâm, liệt kê toàn bộ những kiến thức sẽ xuất hiện trong đề thi và gửi cho phòng giáo vụ. Nhận được đề cương, sinh viên như chút được gánh nặng, chỉ cần ôn tập theo đề cương là đủ, không cần phải học lại toàn bộ từ đầu. Nhờ có đề cương và sự chăm chỉ trong suốt học kỳ, phần lớn sinh viên đạt kết quả khá tốt, hầu hết đều trên 70 điểm, rất ít người rớt. Thậm chí có nhiều người đạt trên 90 điểm. Khi bảng điểm được công bố, sinh viên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Môn toán khó nhằn như núi đao biển lửa cuối cùng cũng đã kết thúc. May, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Các giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh bắt đầu phát hiện điều bất thường. Những sinh viên đã học qua môn cơ sở toán học hiện đại thường vượt trội hơn các đàn anh đàn chị của họ. Kết quả nghiên cứu cũng phong phú hơn. Đôi khi chỉ cần sử dụng một hai công thức hoặc mô hình toán học đã có thể nâng tầm chất lượng nghiên cứu lên rất nhiều. Nếu chỉ có một hai sinh viên xuất hiện hiện tượng này thì không nói làm gì. Nhưng khi các giảng viên cùng trao đổi, tất cả đều nhận thấy điều tương tự ở sinh viên của mình. Kết luận chỉ có một môn cơ sở toán học hiện đại thực sự hiệu quả, bất kể là giáo sư ngành khoa học tự nhiên hay kỹ thuật. Tất cả đều yêu cầu nghiên cứu sinh phải đăng ký học môn này của giáo sư Vệ. Những giảng viên từ các khoa khác đã thấy hiệu quả. Các thầy cô trong khoa toán lại càng không có gì để nghi ngờ. Sinh viên từng học môn toán ứng dụng của Vệ Thiêm Hỉ như thể được khai thông hai mạch nhâm và đốc. Sau đó, dù học bất kỳ môn toán cao cấp nào như phân tích toán, thống kê toán hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, họ đều tiếp thu rất nhanh. Không chỉ khả năng tính toán và tư duy logic được cải thiện, họ còn phát triển trực giác toán học, thứ rất quan trọng trong nghiên cứu toán học. Nhiều người tấm tắc khen ngợi, môn học của giáo sư Vệ tuy khó, nhưng thực sự quá hữu ích, càng khó càng khiến người ta mê mẩn. Nửa năm rời xa giới học thuật và nghiên cứu khoa học, Vệ Thiêm Hỉ liên tục tiếp nhận kiến thức truyền đến từ hành tinh Lobita, bao gồm các lĩnh vực như y học, thiên văn, vật lý, hóa học, v.v. Nhờ có dưỡng tuệ hoàn hỗ trợ khai thác tiềm năng não bộ, cô miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng cảm giác mệt mỏi và đói khát ngày càng nghiêm trọng hơn qua từng lần tiếp nhận. Cách chương.